Đế Bá, chương 5208, Hắc Triều Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc Nhai ngay tại Hắc Triều Hải bên cạnh. Nói cho đúng đến, Hắc Mộc Nhai chính là Hắc Triều Hải đường ven biển. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng Hắc Mộc Nhai đường ven biển chi trưởng cũng là với tới Hắc Triều Hải đường ven biển 2/3. Cho nên, nói theo một cách khác, Hắc Mộc Nhai không phải một cái độc định địa điểm, nó là một cái phiếm chỉ, mà Hắc Triều Hải, tại Nam Tây Hoàng đầu Nam, tại Phật Đà Thánh địa đầu Đông Nam, từ vị trí địa lý tới nói, nó rời xa Phật Đà Thánh địa, càng là rời xa Phật Đế Nguyên. Nếu như nói, từ Phật Đà Thánh địa Phật Đế Thành xuất phát, thật muốn đến Hắc Mộc Nhai mà nói, phàm nhân cố gắng cả đời, cũng đi không đến nơi đó. Tu sĩ cường giả, dựa vào chính mình phi hành, tốc độ cực nhanh, đó cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. Tại trình độ nào đó tới nói, Hắc Mộc Nhai là rời xa Phật Đà Thánh địa phồn hoa khu vực, cũng là rời xa Phật Đà Thánh địa khu vực trung tâm. Bất luận có nguy hiểm gì, đều là khó mà lan đến gần Phật Đà Thánh địa, khó mà ảnh hưởng đến Phật Đà Thánh địa đại thế. Nhưng là, tại Hắc Mộc Nhai, Phật Đà Thánh địa y nguyên đóng quân có cường đại quân đoàn. Mỗi một cái thời đại, đều như cũ có cường đại quân đoàn trú đóng ở nơi này. Ở thời đại này, cũng là không chút nào ngoại lệ. Đóng quân tại Hắc Mộc Nhai quân đoàn, chính là do chấp trưởng quyền hành Kim Sử Vương Triều chỗ điều động. Nghe lệnh tại Kim Sử Vương Triều, vì cái gì tại Hắc Mộc Nhai đóng giữ cường đại như thế quân đoàn? Phật Đà Thánh địa người đều rất rõ ràng, đó là vì phòng ngự Hắc Triều Hải. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại phòng ngự Hắc Triều Hải phía trên, dựa vào một cái quân đoàn, cũng không thể phát huy cái gì tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng, mỗi một cái thời đại y nguyên có đại quân ở chỗ này đóng giữ. Nói đến Hắc Mộc Nhai, bất kỳ người nào đều không thể không đi nói Hắc Triều Hải. Hắc Triều Hải, bảy đại cấm khu một trong, bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc, nếu là đi vào Hắc Triều Hải, tuyệt đại đa số người đều không có khả năng còn sống trở về. Liền xem như cường đại vô địch chí tôn, đều như thế có thể vẫn lạc tại Hắc Triều Hải. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải cũng không có quyển tịch Nam Tây Hoàng, càng không có quyển tịch toàn bộ Bát Hoang. Nhưng đời đời đến nay, bất kỳ một cái nào thế lực chấp trưởng Bắc Tây Hoàng thời điểm, đều đối với Hắc Triều Hải có rất sâu phòng bị. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải đều không thể quyển tịch Nam Tây Hoàng. Từng có người nói qua, Bát Hoàng sừng sững, Nam Tây Hoàng không ngã. Đó là bởi vì một đời lại một đời tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một đời lại một đời đạo quân huyết chiến đến cùng. Lúc này mới thắng tới đại thế bình định, bảy đại cấm khu, liền lấy Hắc Triều Hải tới nói. Đã từng có một đời lại một đời đạo quân chinh chiến qua. Tại càng xa xôi thời điểm, truyền thuyết mãi áp đản đạo quân, liền đã từng là bảy vào bảy ra, từng chinh chiến qua bảy đại cấm khu. Trong đó liền bao gồm Hắc Triều Hải, lại như thuần dương đạo quân, tại hoang loạn thời đại kia, cũng là ngăn cơn sóng dữ. Đại chiến cấm khu, hoang loạn thời đại xa xôi kia, rất nhiều chuyện dấu vết đã khó mà truy tìm, càng khó với hơn nói về chi tiết. Nhưng, thêm gần thời đại, rất nhiều người cũng đều biết, tỉ như nói, Phật Đà đạo quân, Thiền Phật đạo quân cùng Chính Nhất đạo quân, đều đã từng chinh chiến qua Hắc Triều Hải, đặc biệt là về sau Kim Sử đạo quân, dựa vào Phục Ma Kim Cương Sử Thanh tuyệt thế binh khí này. Càng là tại Hắc Triều Hải đánh tới trời sập, cũng chính bởi vì có như thế một trận chiến, Kim Sử đạo quân Phục Ma Kim Cương Sử được thế nhân xưng là thập đại đạo quân trọng bảo. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo quân luyện tạo binh khí chính là một kiện lại một kiện, có thể lấy hàng ngàn chi. Nhưng mà, Kim Sử đạo quân Thanh Phục Ma Kim Sử này bị liệt là thập đại đạo quân trọng bảo. Cái này có thể nghĩ, Phục Ma Kim Sử này là cường đại cỡ nào cùng kinh khủng. Cũng từ món này Phục Ma Kim Sử có thể biết được, Kim Sử đạo quân luyện tạo binh khí chi thuật, là cỡ nào tuyệt thế vô song, cỡ nào kinh diễm vạn cổ. Tại trong một lần lại một lần chinh chiến, Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân bọn hắn đều còn sống trở về. Nhưng, cũng phát sinh qua bi kịch, xa xôi sự tích, người đời sau khó mà nói được rõ ràng. Cho hậu nhân ấn tượng sâu nhất, đó chính là không phải Xích Nguyệt Đạo Quân không còn ai. Xích Nguyệt Đạo Quân, năm đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào cử thế vô song, làm tuyệt thế thiên tài hắn. Đại đạo vô song, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng trở thành đạo quân. Nhưng, hắn lại là 10 phần bất hạnh. Khi hắn chứng đạo ngay, khi hắn tố thành kim thân thời điểm, Hắc Triều Hải chẳng lành cuốn tới. Xích Nguyệt Đạo Quân khổ chiến chi. Mặc dù Xích Nguyệt Đạo Quân chính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, vừa chứng được đại đạo, đạo cơ bất ổn, cuối cùng vẫn chết thảm ở chẳng lành phía dưới. Bị cuốn đi hết thảy tinh huyết, công lực, đại đạo. Năm đó, Xích Nguyệt Đạo Quân vẫn lạc, toàn bộ bát hoang chấn kinh. Mặc dù bát hoang viên trí, cuối cùng y nguyên chỉ có thể nhìn Hắc Triều Hải thối lui. Có thể nói, năm đó Xích Nguyệt Đạo Quân vẫn lạc, đối với toàn bộ bát hoang tới nói, đó là chấn động không gì sánh nổi, cũng là cho hậu thế gõ cảnh báo. Bởi vì trước đây hiền bọn họ một đời lại một đời chinh chiến phía dưới, cuối cùng kết thúc hoang loạn thời đại, để bát hoang bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là tiến nhập ma tiên thời đại đằng sau, bát hoang phồn vinh, rốt cuộc có rất ít chẳng lành phát sinh, cũng cực ít có đạo quân tại chứng đạo thời điểm chết bởi chẳng lành phía dưới. Nhưng, Xích Nguyệt Đạo Quân vẫn là vẫn lạc, vừa chứng được đạo quân hán, chết thảm tại trong chẳng lành. Cái này khiến hậu thế bất luận một vị nào người sẽ thành đạo quân, cũng không khỏi vì đó cảnh giác lên. Mặc dù tại Xích Nguyệt Đạo Quân đằng sau, Hắc Triều Hải đã từng phát sinh mấy lần đáng sợ sự tình. Trong đó một lần đáng sợ sự tình chính là thời đại trước chiều xuống. Tại Hắc Triều Hải chiều xuống thời điểm, đáng sợ hung vật bò lên trên bờ biển, toàn bộ cương thổ lâm vào trong tai nạn. Tại lúc ấy, Phật Đà Thánh Địa chủ nhân Phật Đà Chí Tôn tử thủ Hắc Mộc Nhai, lực cản hung vật như cuồng triều một dạng kia, huyết chiến đến cùng. Nhưng là, quản chi cường đại như Phật Đà Chí Tôn loại tồn tại này, quản chi hắn là huyết chiến đến cùng, vẫn là khó mà thủ được Hắc Mộc Nhai đạo phong tiến này. Cuối cùng, may mắn được chính nhất Chí Tôn cùng bát thất đạo quân trợ giúp, lúc này mới giữ vững Hắc Mộc Nhai. Một mực Hắc Triều Hải thủy triều lại tăng lại đến, lúc này mới khiến cho Phật Đà Thánh Địa an toàn, lúc này mới khiến cho Nam Tây Hoàng an toàn. Cho nên, có Hắc Triều Hải tại, bất kỳ cái gì một đời vương triều cũng không dám bất cẩn một chút nào, đều sẽ phái có đại quân đóng giữ Hắc Mộc Nhai. Lý Thất Dạ bọn hắn mặc dù không vội mà đi đường, nhưng tại dưới tình huống lão nô đánh xe ngựa, tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Bọn hắn so với thường nhân ngắn hơn thời gian đã tới Hắc Mộc Nhai. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đám người bọn họ đến Hắc Mộc Nhai, vậy không chỉ là một đầu hải nhai tuyến, càng là một tòa to lớn vô cùng thành trì. Hắc Mộc Nhai, nó là một cái phiếm chỉ, có thể chỉ là phòng ngự Hắc Triều Hải đường ven biển. Đồng thời, cũng có thể đặc biệt là một tòa to lớn vô cùng thành trì. Đây cũng là Hắc Mộc Nhai trên mảnh cương thổ này ngàn vạn con dân, tu sĩ cường giả chỗ nơi tụ tập. Cho nên, tòa thành trì khổng lồ này, có người xưng là Hắc Mộc Nhai thành, cũng có người trực tiếp tên gọi tắt nó là Hắc Mộc Nhai. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn gần tại Hắc Mộc Nhai thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy trước mặt sơn lâm không giống bình thường. Ở chỗ này sơn lâm cây cối nhìn màu sắc càng sâu, thậm chí có chút hoa cỏ cây cối giống như bị dội cho mực một dạng. Nếu như ngươi đứng ở trên không đi lên nhìn, ngươi sẽ phát hiện, tại Hắc Mộc Nhai trên toàn bộ đường ven biển này, sinh trưởng tất cả cây cối thậm chí là sơn lâm đều là màu xanh đen. Cho nên toàn bộ lớn khoảng cách cao hơn tại Hắc Triều Hải hải nhai tuyến liền lộ ra đặc biệt chói mắt, tựa như là một đầu thô to không gì sánh được hắc tuyến kéo dài trăm ngàn vạn dặm một dạng. Đây cũng là Hắc Mộc Nhai cái tên này nơi phát ra. khi Lý Thất Dạ đám người bọn họ gần tại Hắc Mộc Nhai Thành. Cũng chính là mọi người nói tới Hắc Mộc Nhai thời điểm. Trên đường có thể gặp được càng nhiều người đi đường. Cũng lập tức náo nhiệt lên. Bởi vì Hắc Mộc Nhai rời xa Phật Đà Thánh Địa Cương Thổ. Là cực kỳ biên thùy khu vực. Khi bọn hắn rời đi Phật Đà Thánh Địa Cương Thổ đằng sau. Cùng nhau đi tới. Chính là người ở Thưa Thớt. Bây giờ tại Hắc Mộc Nhai như thế chỗ thật xa. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều. Cái này khiến bầu không khí náo nhiệt lên. Coi như chưa từng đi Hắc Mộc Nhai Dương Linh bọn hắn cũng đều biết gần Hắc Mộc Nhai. Dương Linh bọn hắn là hết sức tò mò đánh giá người đi trên đường. Trong những người đi trên đường, có phàm phu tục tử. Nhưng, càng nhiều hơn chính là phi thiên độn địa tu sĩ cường giả. Các tộc các phái đều có. Quỷ tộc, yêu tộc, nhân tộc, thiên ma tộc, vân vân, có thể nói. Người đi trên đường, tại trên chủng tộc cùng Phật Đế Thành các nơi không có quá nhiều khác nhau. Nhưng, Dương Linh bọn hắn y nguyên phát sinh một chút không giống với địa phương. Dương Linh không khỏi ngạc nhiên. Nói ra, bọn hắn ăn mặc làm sao rất ít gặp qua. Dương Linh nhìn thấy một đoàn người đi qua. Phát hiện bọn hắn quần áo kỳ cổ. Không phải lập tức Phật Đà Thánh Địa. Chính nhất giáo thậm chí là toàn bộ bát hoang lưu hành ăn mặc. Từ bọn hắn ăn mặc xem ra, tựa hồ bọn hắn là từ cổ lão thời đại đi ra đồng dạng. Một cỗ tự nhiên đập vào mặt, đó là Đông Man bát quốc con dân. Đánh xe lão nô không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra, Hắc Mộc Nhai gần Đông Man. Đông Man tu sĩ cường giả thường vãng lai tại hai địa phương. Không phải nói Đông Man bát quốc không cùng ngoại giới vãng lai sao? Nghe được lão nô lời như vậy, Dương Linh không khỏi khẽ giật mình. Hết sức tò mò, lão nô không khỏi cười cười. Nói ra, đó là trước đây thật lâu sự tình. Tại xa xôi hoang loạn thời kỳ, Đông Man hoàn toàn chính xác không ra ngoài. Cũng không chào đón ngoại nhân tiến vào. Bất quá, về sau từ từ cũng cùng ngoại giới có vãng lai. Nhưng, đi tới chỗ cũng có hạn. Đông Man có thể đi ra người. Đa số tại Hắc Mộc Nhai. Rất ít người đi càng xa địa phương. Đông Man là thế nào? Dương Linh hết sức tò mò. Nói ra, bọn hắn chính là ngăn cách với đời cổ nhân sao? Hoặc là, bọn hắn còn dừng lại tại loại thời đại cổ lão này sao? Đông Man bát quốc, có đủ loại truyền thuyết. Thậm chí, trước kia Phật Đà Thánh Địa. Đã từng cử binh tiến quân Đông Man, muốn đem Đông Man bát quốc đặt vào Phật Đà Thánh Địa trong cương thổ. Nhưng là, kết cục người đời sau đều biết, lúc ấy Phật Đà Thánh Địa cường thịnh không gì sánh được. Hơn nữa, lúc ấy chính nhất giáo cũng là lúc toàn thịnh. Tại lúc ấy, Phật Đà Thánh Địa vậy mà cùng chính nhất giáo tử địch này liên thủ. Do hai giáo mạnh nhất bát thánh Cửu Thiên Tôn xuất lĩnh ngàn vạn đại quân. Xâm lấn Đông Man bát quốc. Đông Man bát quốc không địch lại hai giáo cường đại nhất quân đoàn. Đông Man bát quốc không địch lại. Nhưng, ngay lúc này, cổ chi nữ hoàng chợt hiện. Đánh bại bát thánh Cửu Thiên Tôn. Ngàn vạn liên quân cũng là bị đánh trúng quân lính tan rã. Trận chiến này, cũng khiến cho Đông Man bát quốc thanh danh lan truyền lớn. Chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa rốt cuộc không vào xâm qua Đông Man. Thời đại như hồng lưu cuồn cuộn, sẽ cùng thế ngăn cách, vậy cũng vẻn vẹn một đoạn thời gian mà thôi. Lão nô nhàn nhạt nói ra, cuối cùng, đều sẽ cuốn vào trong dòng lũ thời đại cuồn cuộn. Đông Man bát quốc, cũng là như thế, cách chương.